Thái độ dửng dưng của anh khiến Liên Ngữ không nói lên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net